Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, Nhị Tỷ. Ngươi bị treo lên đánh. Đây là, chấm ngoặc kép, ngày thứ hai, làm Diệp Thần theo trong giấc ngủ mở mắt ra. Trước tiên cũng là mở ra điện thoại di động của mình. Sau đó mở ra QQ âm nhạc, nhìn đến bên trong tình huống thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, bành một tiếng ngồi xuống. Không có nhiều lời, tay phải trực tiếp hất ra chăn mền. Chạy ra khỏi phòng, sắc mặt cuống cuồng. Nhị tỷ, Alice, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Không có nhiều lời, đi ra trong phòng khách, trực tiếp mở ra bên cạnh cửa phòng. Xông đi vào, không nghĩ tới lúc này mới một đêm mà thôi. Thế mà phát sinh dạng này sự tình. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Cái này, chấm ngoặc kép, thế mà, làm Diệp Thần đi tiến gian phòng thời điểm. Lại là sửng sốt, như là hóa đá đồng dạng. Gian phòng mặt đất, có thể nhìn đến từng kiện y phục lộn xộn vung cùng một chỗ. Có áo ngực, có cái yếm, có áo dài, còn có váy trắng, vân vân. Đương nhiên, màu trắng tất chân còn có vớ cao màu đen cũng tại. Mà tại trước mặt, hai đạo xinh đẹp thân thể mềm mại, ngăn cách hơi mỏng màu hồng phấn tấm đệm. Có thể nhìn đến mấy đầu thon dài đôi chân dài dấu vết. Làm sao? Tiểu Thần, sáng sớm, làm sao như thế khỉ gấp? Mà tại trước mặt nguyên bản nhắm đôi mắt đẹp, lúc này chậm chạp mở ra. Tinh tế hai tay theo tấm đệm bên trong vươn ra. Giãn ra một chút vòng eo. Nhìn về phía cửa Diệp Thần. Mang theo một chút mông lung. Sắc mặt nghi hoặc. Diệp Kỳ tỉ tỉ. Làm sao? Mà tại Diệp Kỳ trong ngực Alice cảm giác được động tĩnh thời điểm. Sắc mặt đồng dạng nghi hoặc. Mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Xoa xoa đôi mắt đẹp. Nhìn về phía Diệp Kỳ. Bành một chân đạp tới. Màu hồng phấn tấm đệm bị đá văng. Mà Diệp Kỳ bóng người lại là đứng lên. Nhìn về phía Diệp Thần. Làm sao? Tiểu Thần, có chuyện gì không? Nói cho nhị tỷ, coi như trời sập xuống. Nhị tỷ đồng dạng giúp người gánh lấy. Nhị tỷ, trời sập xuống. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ còn có Alice. Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân mình hỏa nhiệt. Thì liền huyết dịch dường như đều muốn triệt để sôi trào lên. Lưu manh, đi ra ngoài cho ta. Nhìn lấy Diệp Thần gấp nhìn mình chằm chằm còn có Diệp Kỳ thời điểm. Alice nhìn mình, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Gầm hét lên, một cái gối đầu đối với Diệp Thần hung hăng đập tới. Ta ra ngoài, ta ra ngoài. Diệp Thần cảm giác được lỗ mũi mình đều có nhiệt khí đang không ngừng dâng trào. Nhìn lấy sắc mặt phẫn nộ Alice, không có nhiều lời. Nhanh chóng ra ngoài, không nghĩ tới, chính mình nhị tỷ so với một lần trước chết đuối tại gầm cầu phía dưới thời điểm. Càng thêm đẹp mắt, càng mỹ lệ, mà để Diệp Thần không nghĩ tới là, Alice thế mà cũng không có một chút kém. Cái này, quả thực cũng là hai cái tiểu yêu tinh. Diệp Thần, ta muốn làm thịt ngươi. Đừng cản ta, Diệp Kỳ tỷ tỷ, Alice tiếng gầm gừ từ trong phòng truyền đến, mang theo nồng đậm lửa giận, tựa hồ hận không thể có thể ăn Diệp Thần thịt, uống Diệp Thần máu, có thể nói, lần này, bệnh thiếu máu nha, Alice muội muội, ngươi muốn hiện tại ra ngoài, để tiểu thần thật tốt quan sát một chút sao, nếu như là dạng này, ta không biết ngăn cản, Diệp Kỳ thanh âm truyền đến, Diệp Kỳ tỉ tỉ, ta y phục đâu, ngoặc kép, đau quá, mà ở phòng khách trên ghế salon, Diệp Thần trong tay cầm một khối nhỏ băng khối, bưng bít lấy lỗ mũi mình, sắc mặt bất đắc dĩ, nhìn đến, còn thật cần phải thật tốt uống trà lạnh, trước đó đều không có bốc lửa, lần này thế mà như thế nghiêm trọng, lưu manh, mà tại một phút về sau, Alice bóng người từ trong phòng đi ra, tay trái bắt chéo trên bờ eo, tay phải chỉ lấy Diệp Thần. Sắc mặt phẫn nộ, trong đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm lửa giận, gầm hét lên, cho ngươi, vừa mới đá lạnh tốt trà sữa trân châu. Diệp Thần nhìn đến, đưa tới một ly trà sữa trân châu. Đừng cho là ta hội tha thứ ngươi, Một ly trà sữa trân châu liền muốn thu mua ta. Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là có tôn nghiêm. Ta thế nhưng là mặt trời không lặn tiểu công chúa. Elise nhìn đến, sắc mặt khí ục ục. Một thanh nhận lấy, sau đó ùng ục ngồi ở trên ghế salon uống. Hiển nhiên, cái nha đầu này vô cùng dễ dàng giải quyết. Một ly trà sữa là được rồi. Mà Diệp Thần nhìn đến, chẳng qua là mỉm cười. Mình có thể có biện pháp nào? Chính mình cũng không nghĩ tới chính mình nhị tỷ cùng Elise thế mà lại L. Ngủ, quá mức bất đắc dĩ đi. Elise muội muội, quên đi, tiểu thần cũng không phải cố ý. Người không biết vô tội. Diệp Kỳ bóng người từ trong phòng đi ra, nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon Diệp Thần. Sờ sờ Elise sợi tóc, nói ra, hừ, xem ở Diệp Kỳ tỷ tỷ phần phía trên. Lần này, bản công chúa thì tha thứ ngươi. Elise nhìn đến Diệp Thần đưa qua một ly đá kỳ xối thời điểm. Chu chu mỏ, hài lòng gật gật đầu. Như thế vô cùng lo lắng. Có cái gì chuyện trọng yếu sao? Tiểu thần, nhìn lên trước mặt Elise. Diệp Kỳ mỉm cười, sau cùng nhìn về phía Diệp Thần. Có thể cho đệ đệ mình tiểu thần như thế vô cùng lo lắng. Khẳng định có lấy cái gì trọng yếu mà lại chuyện khẩn cấp. Bằng không, không có khả năng. Nhị tỷ, ngươi bị treo lên đánh. Nhìn lên trước mặt sắc mặt nghi hoặc Diệp Kỳ, Diệp Thần cũng không có nhiều lời, sắc mặt thật sự nói một câu. Có thể nói, buổi sáng hôm nay cùng đi, Diệp Thần cũng phải đi nhìn lượng tiêu thụ. Kết quả, chính mình nhị tỷ cùng cái kia cái gọi là lưu lượng tiểu sinh thái chiến so ra, thế mà bị trực tiếp treo lên đánh. Điểm này không khỏi quá mức khủng bố đi. Bất kể nói thế nào, chính mình nhị tỷ cũng là thiên hậu nha. Một cái có thể soạn nhạc viết chữ thiên hậu, thế mà trực tiếp bị một cái gì cũng không biết, sẽ chỉ tùy tiện hừ vài câu lưu lượng tiểu sinh treo lên đánh. Hợp âm cũng đều không hiểu nha. Điểm này, không khỏi quá mức khôi hài, quá mức để người không biết làm sao. Chẳng lẽ, giới âm nhạc thật đã triệt để không có thuốc nào cứu được. Ta bị treo lên đánh. Diệp Kỳ nghe đến Diệp Thần lời nói, sắc mặt nghi hoặc, hoàn toàn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, chỉ chính mình, ngươi nói là ca khúc mới sự tình. Sau cùng, như là nghĩ đến cái gì? Hỏi, gần nhất, có quan hệ chính mình sự tình, chỉ có ca khúc mới. Trừ cái đó ra, không có khác sự tình. Nhị tỷ. Ngươi ca khúc mới, bị hoàn toàn treo lên đánh. Hơn nữa là rất bi kịch loại kia. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên, cái này thời đại, một cái thực lực ca sĩ cũng không sánh nổi một cái lưu lượng tiểu sinh. Khó trách, giới âm nhạc hội suy sụp, cũng không phải là không có đạo lý. Làm sao có thể, ta cùng Diệp Kỳ tỷ tỷ thế mà bị treo lên đánh. Ta mấy chục triệu binh lính đâu. Elise nghe đến, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày sẽ bị một cái không có kêu qua ca lưu lượng tiểu sinh treo lên đánh. Hai người bọn họ, thế nhưng là cường cường liên hợp nha. Thế giới này, đến tột cùng làm sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.